Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay con phát tâm muốn khuyên cửu quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em thân bằng quyến thuộc, đời này và trong vô lượng kiếp, hãy buông xả vàng duyên, chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật, cầu vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, để một đời này lìa khổ được vui, một đời này vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Con nguyện cầu Đức Phật A Di Đà, Đức Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, chư Phật mười phương chứng minh gia trì gia hộ cho đệ tử được nương vào tha lực của các ngài, giúp chúng sanh giác ngộ, lìa khổ được vui. Xin các ngài đại từ đại bi phóng ngọc hào quang giết thọ những chúng sanh khổ nạn, sớm ngày vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Con cung thỉnh cửu quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em, chú bác, cô dì, thân bằng quyến thuộc, nội ngoại song thân, trong kiếp hiện tại và trong vô lượng kiếp trước. Con cũng kính thưa các chư vị hương linh vong linh đang hiện hữu tại nơi đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa các chư vị, Đức Phật dạy, con người chúng ta đến thế gian này không ngoài bốn việc. Đó là báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Tất cả mọi hiện tượng trên thế gian này đều là nghiệp nhân và quả báo. Trồng thiện nhân thì được thiện quả, gieo ác nhân thì gặp ác báo. Nhân quả tương tục kéo dài vô lượng kiếp không dứt. Đây là chân tướng của sự thật. Nếu hiểu rõ rồi, điều quan trọng là chúng ta hãy mau chóng giúp chính mình giải thoát để chấm dứt sanh tử luân hồi. Đây mới là người giác ngộ chân chánh. Phật nói, đây mới là người đại trí tuệ. Duy, trong đời mạt pháp này chỉ có vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà là cứu cấm, thù thắng nhất. Chỉ có vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì mới thoát khỏi lục đạo luân hồi. Chỉ có vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì các chư vị mới chấm dứt hẳn cảnh hồn ma bóng quế lang thang vất vưởng, chùa hoang miếu lạnh, đói khát bức ngặt mà thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa các chư vị, pháp môn niệm Phật là con đường thẳng tắc, dễ thực hành và dễ thành tựu. Mỗi câu niệm Phật là đuốc sáng xua tan màn đêm âm u. Mỗi câu niệm Phật đánh thức một giấc mê man để trở về bản tánh vốn sẵn có của mọi chúng ta, đó là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng trí tuệ. Pháp môn niệm Phật là pháp đới nghiệp vãng sanh, có nghĩa là còn nghiệp mà mang nghiệp vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Pháp môn niệm Phật là phương pháp sám hối nghiệp chướng. Mỗi câu niệm Phật tiêu 80 ức kiếp trọng tội trong sanh tử. Mỗi câu niệm Phật phước sanh vô lượng. Lễ Phật một lạy, tội diệt hà sa. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa các chư vị, vì thương chúng sanh do vô minh cứ lặn hụp trong biển sanh tử, trong vô lượng kiếp không có ngày ra, Đức Phật A Di Đà, ngài là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc, ngài đại từ đại bi phát 48 lời đại nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ nhằm cứu giúp những chúng sanh khổ nạn, tiếp dẫn chúng sanh về thế giới của ngài để mau chóng thành Phật. Trong đó có nguyện thứ 18, ngài nguyện rằng: tất cả chúng sanh trong mười phương, kể cả chúng sanh ở tận cùng của địa ngục hay chúng sanh ở mọi cảnh giới khổ đau nào, chúng sanh nào chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật từ một niệm đến mười niệm và ưa muốn được sanh về thế giới của ngài, đó là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu không tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc an vui thì